Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762, Seven kết thúc. 762 Linh nằm trên mặt đất, cùng chung quanh cỏ xanh cùng một chỗ bị gió nhẹ quét. Rời đi một hồi thiên diện công chúa trở về, nàng đem đầu tóc choàng tại vai trái trước, trong ngực ôm rất nhiều quả dại. Phía trên sáng long lánh giọt nước, thấm ướt nàng phần bụng quần áo, trắng noãn hai đầu gối nghiêng quỳ trên mặt đất. Thiên diện công chúa màu hồng bờ môi ép cái một tia mềm mại mỉm cười đến. Đem một trái hai ngón tay nắm bắt, phóng tới Linh trước mặt, buông ra, trái cây lọt vào Linh mở ra miệng bên trong. Hắn nhanh chóng ngậm miệng sờ sờ cắn nát ăn vào bụng. Loại này tùy ý hái quả dại cũng không đặc thù hiệu quả, nhưng Hyrule giã ngoại sự vật đều rất mỹ vị. Cái này mai trái cây mang theo một loại ngây ngô ngọt cảm giác, nhiều chất lỏng thịt quả để Linh ho khan yết hầu cảm nhận được một trận thoải mái. Thiên diện công chúa cười nhẹ nhàng cho Linh ném cho ăn vật, nàng rất hưởng thụ dạng này quá trình. Một bên nói ra, cũng không biết cứu cực hít rồng đến cùng biến mất không có. Ta phát hiện so sánh cứu cực hít rồng, cái kia phim nồng vụ thực tế có chút ít. Linh vô lực nói ra, hy vọng thành công, không phải liền cho liệt mã nhân thêm đại phiền toái. Đương nhiên cũng có biện pháp bù đắp, trực tiếp đem cứu cực hít rồng dẫn vào đến lính gác trong núi sương mù bên trong. Thế nhưng là núi cổ trụ cùng lính gác núi ở giữa khoảng cách thực tế quá dài. Chỉ là đem cứu cực hít rồng dẫn tới nơi này đến, đã là Linh cực hạn. Hắn chỉ cần hơi một cái thao tác hoặc là phán đoán sai lầm, liền sẽ cùng thiên diện công chúa tại chỗ tử vong. Linh cảm thụ ngực truyền đến cảm giác khó chịu, nói với thiên diện công chúa, ta trước tựa hồ lại muốn đột phá, ta trước ngủ say một hồi. Thiên diện công chúa ôn nhu nói, được. Linh liền hai mắt nhắm nghiền, lập tức tiến vào mộng cảnh ở trong. Thiên diện công chúa đem ngủ say Linh nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở trên đùi của mình, sau đó mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng bầu trời, màu vàng ánh sáng tại không trung giống như là một đóa hoa nở rộ ra. Lần này bọn hắn đi vào Hyrule vị trí, rời Zora lãnh địa không xa. Tin tưởng Midner bọn hắn sẽ rất mau nhìn gặp. Khi tiến vào mộng cảnh về sau, Linh thân thể nhanh chóng hạ xuống. Hoành, Linh nhìn một chút chung quanh ngọn đèn hôn ám, cùng dầu có niên đại cảm giác kiến trúc, liền biết mình lại đi tới Seven thế giới bên trong. Lúc này Seven đang cùng một con toàn thân màu đỏ song đầu quái thú chiến đấu. Đầu quái thú này tay chân các một con, sử dụng độ cứng cao kim loại chế thành, lúc này đang dùng điên cuồng công kích Seven, mà Seven tựa hồ rất mệt mỏi, lăn mình một cái trốn xa, động tác phí sức, hai tay ngón trỏ ngón giữa đặt ở trên trán, chuẩn bị phóng thích Immerium Slugger. Xì xì xì, chỉ thấy Seven chỉ là phát ra nhỏ xíu một đạo không ổn định tia sáng, còn không có công kích đến địch nhân, liền tự mình sụp đổ. Seven mệt mỏi bả vai run run. Seven đại kết cục. Linh kịp phản ứng, mình đi tới thời gian tuyến đã là Seven đại kết cục. Bởi vì lâu dài chiến đấu, Seven mình đầy thương tích, đã không có tiếp tục chiến đấu năng lực, mà hung tàn gâu tinh nhân cũng tại triển khai đối địa cầu xâm lược. Bọn hắn tập kích trên địa cầu các thành phố lớn thủ đô, khiến cho nhân loại lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Hiện tại trừ Ultra Garrison cùng Seven, trên địa cầu đã không có cái khác chiến lực có thể gâu tinh nhân quái thú bàng thật thà. Lúc này Seven đang tận chính mình lực lượng cuối cùng, cùng bàng thật thà tiến hành quyết tử chiến đấu. Linh lập tức xuất động, biến thân thành Gat Knight. Ha, quát chói tai âm thanh dưới, một cước đá bay hướng Seven tới gần song đầu quái thú bàng thật thà. Seven bả vai kịch liệt run run, Đầu hắn bộ máy bấm giờ gấp rút chớp động tia sáng. Gát Nai nói ra, ngươi mau rời đi đi. Cái này quái cho ta. Seven nói, ngươi lại cứu ta. Thế nhưng là trận chiến đấu này, ta nhất định phải đánh xuống. Hắn nhìn về phía nhìn qua hắn Aucha Garrison đám người. Tất cả mọi người đã biết Moroboshi Gian chính thức thân phận. Cũng biết cái này đem có thể là Seven cuối cùng một trận tại trên địa cầu chiến đấu. Thế là nhao nhao hướng Seven hô hoán. Bằng thật thà hướng về phía Gát Nai bức ép tới. Gát Nai thậm chí không có sử dụng vũ khí. Sẽ chỉ oanh ra một quyền. Một đạo tráng kiện lôi đình chi lực. Lóe ra mãnh liệt màu xanh trắng ánh sáng. Đánh vào bàng thật thà trên thân. Oanh. Bàng thật thà bỗng nhiên lui ra phía sau. Hắn kim loại tứ chi bị nổ bay. Nghiêng nghiêng chân sau quỳ trên mặt đất. Seven biết đây là Gát Nai tại để hắn bổ cuối cùng một đao. Thế là hai tay dán tại băng búa phía trên. Băng búa cái kia một góc lỗ hổng. Còn không có chữa trị. Nhưng là giờ phút này Seven sau cùng vũ khí. Hắn đã không có khí lực sử dụng tia sáng công kích. Xia, Seven quát to một tiếng. Ném ra ngoài băng búa. Cắt chém hướng bàng thật thà đầu lâu. Táp, băng búa đem bàng thật thà cổ cắt đứt. Mà bàng thật thà một cái khác đầu lâu. Phát ra tiếng kêu chói tai. Phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Sao? Linh sững sờ. Seven ngươi làm sao không có toàn bộ cắt bỏ. Thế là Gát Nai trực tiếp đằng không bay lên. Chân trái xích hồng tia sáng nở rộ. Tia lửa bắn ra bốn phía. Một cước đánh xuống. Trực tiếp đem cái này bằng thật thà một cái khác đầu. Chạm xuống dưới. Seven đánh xong đạo này công kích. Liền lập tức té quỵ dưới đất. Máy bấm giờ bên trên ánh sáng lấp lóe tốc độ đạt tới điểm tới hạn. Linh nhìn một chút bầu trời. Bởi vì chính mình xuất hiện. Seven không có nghênh đón đến tảng sáng sau mặt trời mọc. Thiếu khuyết ánh mặt trời. Hắn khó mà bay lên. Thế là Gát Nai bắt lấy Seven. Dùng sức hướng bầu trời bên trong quăng ra. Đi thôi, người tự do. Seven bị Gát Nai ngạnh xinh xinh ném ra tầng khí quyển. Bên ngoài trong vũ trụ ánh mặt trời chiếu xuống. Seven khôi phục một điểm tinh lực. Mà Gát Nai cũng tại Aucha Garrison đám người không bỏ cùng cáo biệt dưới. Bay khỏi địa cầu, Gát Nai nói ra, ta đưa ngươi về nhà. Seven gật đầu nói, cảm ơn ngươi, lấy Seven loại trạng thái này. Vạn nhất trên đường về nhà xuất hiện một con quái thú. Cho dù là ban tan tinh nhân, hắn đều làm không tốt phải tao ương. Cho nên Linh quyết định hộ tống Seven đoạn đường. M78 Nebula, Quang Chi Quốc, đây là một cái mỹ lệ lại ấm áp quốc gia. Anchaman quê hương, đương nhiên cũng vẻn vẹn bề ngoài mỹ lệ. Linh cũng không thích nơi này, bởi vì Quang Chi Quốc thực tế sáng quá. Nước như kỳ danh, quốc gia này kiến trúc đều là dùng màu lam nhạt hoặc màu xanh nhạt phát sáng trong suốt chất liệu. Chèo trống. Khắp nơi đều là sáng lóng lánh một mảnh, ô nhiễm ánh sáng vô cùng nghiêm trọng. Những người khác tại Quang Chi Quốc thời gian dài, con mắt sẽ rất khó chịu, mà lại Quang Chi Quốc không có gì đồ ăn ngon. Ăn chăm ăn tại Quang Chi Quốc, trừ luyện tập chiến đấu, làm nghiên cứu khoa học bên ngoài, liền trên cơ bản không có những chuyện khác có thể làm. Kỳ thật, những tinh cầu khác sinh vật cũng kém không nhiều. Trừ chiến đấu cùng làm nghiên cứu khoa học bên ngoài, lại không có sự tình khác có thể làm. Vô cùng đơn giản buồn tẻ, lại không thú vị. Đây cũng là Anchaman vì cái gì như vậy thích địa cầu nguyên nhân. Bởi vì địa cầu nhân loại sinh hoạt thật là nhiều tư nhiều màu. Seven cao hứng bừng bừng cùng Linh đàm luận Quang Chi Quốc. Anchaman đều là yên vui phái. Ly biệt bi thương đã sớm buông xuống. Liền tại bọn hắn sắp đến Quang Chi Quốc lúc, Quang Chi Quốc nội bộ, Gió Phi đang cùng Âu Chi Phụ cãi lộn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,